Quốc bảo thiên hạ cầm đế phi. Chương 9, đấu cờ. Gocchuyenaudio.com. Công tử Mộng Y hét toáng lên, ai đứng đó cũng đều tròn mắt nhìn chủ tớ nhà này, đúng là kỳ lạ mà. Nô tài mà cũng có thể lớn tiếng với chủ nhân, vị công tử này đúng là dễ tính thật. Được rồi, em xem chỗ kia sao lại đông người chen chúc thế. Cẩm Vân vẫn một mực bỏ ngoài tai tay liên tục chỉ về phía lầu lớn khi cô nhóc chỉ còn biết đứng thớ dài. Nơi đó là Long Phụng Lầu, ổ đó đang tổ chức thi đánh cờ nhằm chọn ra người giỏi nhất để đấu với sứ giả của Đại Mạc Quốc. Không biết phần thưởng là gì nhỉ? Cẩm Vân tò mò hỏi. Nghe nói người giỏi nhất sẽ được thưởng 50 vạn hoàng kim, nếu còn thắng cả sứ giả Đại Mạc còn được phong quan ban phủ lẫn ruộng đất. 50 vạn hoàng kim, Cẩm Vân sáng mắt, phủ đất hay chức quan gì gì đó nàng không quan tâm. Nhưng cái 50 vạn hoàng kim đó thì là cơ hội hiếm có không thể bỏ qua được. Nàng liền một mạch phóng thẳng đến đó, trong khi Mộng Y vẫn ngây ngất chẳng hiểu gì, nước mắt giàn giụa lẽo đẽo theo sau. Chủ tử người sao lại chạy đi đâu vậy? Xe ngựa xa hoa của phủ thái tử dừng ngay trước Long Phụng Lầu, tất cả đều dồn sự tập trung vào nó. Quả thực cuộc thi cờ lần này rất quan trọng với triều đình, ngay cả thái tử cao cao tại thượng cũng phải hạ giá đến đây. Tạ úy không biết xuất hiện từ lúc nào, giờ đã đứng trước xe quân Lâm Uyển. Điện hạ, nô tài có chuyện cần bẩm báo. Quân Lâm Uyển liền một thân cao quý lạnh lùng, ngạo nghễ bước ra. Tóc bạch kim nổi bật được cột cao, thân trường bào đen càng làm hắn thêm mấy phần tà mị, không chỉ nói nữ nhân mà ngay cả nam nhân cũng không ngoại lệ, ai cũng sững sờ trước dung nhan. Khuynh thế chi dung, đó, Tạ úy liền đến gần nói thầm vào tai hắn, khóe miệng Quân Lâm Uyển liền vẽ ra một nét cười âm hiểm. Tiên Cẩm Vân này đúng là làm hắn gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà, để xem lần này sẽ là bất ngờ lớn gì đây. Thừa tướng chúng ta cũng lên vào đó xem một chút chứ. Quân Lâm Uyển quay sang hỏi thừa tướng đang đứng cạnh, vậy để ta cho người vào thông báo. Không cần, ta muốn làm một người trong đó bất ngờ. Hắn nói một cách nham hiểm, khiến thừa tướng đứng cạnh liền một mặt khó hiểu. Thái tử rốt cục đang muốn giở trò gì đây? Cách chương.